Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có biết chồng mình á có nhân tình ở ngoài hay không? Có chứ. Nhưng vì cô ta lo cho thằng nhóc nên tôi cũng không nặng nhẹ. Dù gì cũng tính tới chuyện ly hôn rồi. Bây giờ thì vẫn về ở chung rồi đó. Còn tôi chết quan lắm. Người phụ nữ này vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách vô cùng. Một cái chết oan ức, đánh đổi tình cảm nửa vời để đổi lấy sự tàn độc thì đúng là đáng thương. Tuy nhiên bỏ chồng bỏ con để theo nhân tình mới, đùng đẩy trách nhiệm cho một người phụ nữ khác thì đúng là không chấp nhận được. Nhưng xét lỗi phải giữa hai vợ chồng, vì việc gì cũng có hai mặt, nhưng lòng người thì không được phép nhẫn tâm với máu mủ do mình đẻ ra được. Khát máu tanh lòng, làm sao đòi hỏi người khác yêu thương con mình khi chính mình còn âm mưu trốn tránh trách nhiệm. Tôi liếc qua, kẻ thấy bé Hiền khó chịu ra mặt, nhưng chắc vì nể thầy Huyền Vũ mà con nhỏ không đối chất gay gắt với bà ta. Riêng Quỳnh Trang thì vẫn suy nghĩ toan tính cái gì đó rất nghiêm túc. Ta không rõ thực hư như thế nào, qua lời vong linh vừa kể, nhưng đệ tử của ta có thể giúp. Nếu như vong linh chịu đi ải 7 ngày để âm khí được khôi phục, nếu không dù có oan ức tới mức nào thì cũng khó mà có cách qua giải được. Nhưng nếu tôi đi rồi, ai sẽ báo thù? Hắn phải chịu tội. Ta ngồi ở đây dưới chân tượng Phật không phải để nói điều sâu rộng. Oan ức hay quẩn khúc, dù ngút ngàn tới đâu cũng cần phải có sự xác minh. Quá trình quá giải không phải một sớm một chiều mà tỏ tường được. Đó là sự lựa chọn của vong linh, ta không cưỡng ép. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng của thầy đã làm cho vong linh rơi vào trạng thái phân vân. Nhưng nếu đã phân vân, tức là 9 phần 10 xuôi theo. Đúng là không nằm ngoài dự đoán. Sau gần 10 phút suy nghĩ, vong linh gật đầu chấp thuận. Thầy hứa là sẽ giúp con phải không? Ta không được phép nuốt lời. Nếu như đó là oan ức cần phải qua giải để trả lại công bằng, thanh khiết cho vong hồn trước khi họ đi đầu thai siêu thoát, trạng thái nào cũng cần phải rũ bỏ sạch dương dấn duyên nợ, oan nghiệp thù hận cả. Dạ, vậy thì con xin đồng ý. Vong hồn vừa dứt lời, thầy lập tức gật đầu ra hiệu cho Quỳnh Trang ra phía sau. Vô lượng lúc này gần như đã sáp nhập vào, y hệt trạng thái mượn xác nhập hồn, có lẽ là để phụ trợ cho âm khí đang yếu dần đi. Để tôi phụ một tay. Quỳnh Trang đang khệ nệ khiêng cái bàn gỗ ra ngoài, thấy vậy bé Hiền nhanh nhẩu chạy tới giúp. Tôi cũng không thể đứng chơi được. Phía gian sau còn có cả bát nhang và những đồ vật cúng kiến. Theo như lời Quỳnh Trang thì thầy muốn mở lại cửa huyền môn tại đây cho vong hồn bà Hương Liên đi chịu ải. Quỳnh Trang sắp xếp bàn lễ cho thầy, vong linh qua đó nói nhỏ đủ nghe với đệ tử của ta về ngày tháng năm sinh, năm mất, tuổi gì, căn mạng như thế nào. Nói xong thì bên tai có ai hỏi lại đó cũng không được trả lời. Vô lượng trấn cửa chính điện, gọi hắc nhân và bạch nhân trấn cổng. Không phải người của huyền môn thì không được vào. Âm khí chỉ có màu xám tro, còn lại đuổi cổ thẳng. Chống đối là có quyền diệt. Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến những điều lạ lùng này. Tưởng đâu chỉ mỗi tôi là quan mang, nhưng ở bên cạnh bé Hiền cũng ngơ ngác không kém, chăm chú lắng nghe lời thầy nói, chốc chốc lại liếc qua để đối chứng với những hành động mà Quỳnh Trang đang làm. Quả thực thế giới tâm linh, thầy pháp hành đạo, muôn hình dạng trạng, khó lường vô cùng. Tưởng đâu đã đạt tới giới hạn, nhưng quá ra đó chỉ là tiền đệ để bước lên một cảnh giới mới mà thôi. Nhờ hai đứa quan sát xung quanh giúp cho thầy. Nếu có luồng âm khí khác biệt xâm phạm thì trấn áp ngài, hỗ trợ cho Quỳnh Trang. Ở đây không phải tư gia, vong hồn ma quỷ dứt dưỡng đầy rẫy, Ta chỉ sợ bọn chúng nhận ra ai huyền môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net